Quốc sắc sinh kiêu, chương 997, một lịch sử mới ra đời. Góc truyện audio.com, lúc Sở Hoan nói trong bát là muối ăn, Tôn Tử không căn bản không thể tin nổi. Hắn rõ ràng quá trình chế tác biết thứ trong bát là nấu từ tảng đá ra. Tảng đá làm sao lại có khả năng biến thành muối được? Nếu như tảng đá có thể luyện chế thành muối ăn thì vì sao người Tây Bắc lại không chế muối lấy, đời đời đều phải chịu cảnh muối ăn khan hiếm. Nếu có thể luyện thành muối ăn dễ dàng như vậy từ đá thì như thế lịch sử thế gian sẽ thay đổi từ đây. Tôn Tử không rất khó tin nổi mình lại là người được trải qua thời khắc lịch sử thay đổi này. Hắn cảm thấy đầu óc mình hơi choáng váng. Hắn vừa không thể tin tảng đá lại luyện chế được muối ăn, nhưng biểu hiện của Sở Hoan vô cùng nghiêm túc. Mà quan trọng nhất sau khi hắn vừa thả màu tinh thể màu xanh vào miệng thì đúng là trong miệng có vị mặn thật. Cái vị mặn kia không chỉ cực kỳ rõ ràng mà lại rất thuần. Muối ăn lấy ra từ trong nhà bếp chẳng những có vị mặn của muối mà còn lẫn một thứ mùi vị quái lạ khác. Thế nhưng thứ muối mà Sở Hoan chế ra lại khiến Tôn Tử không cảm thấy mùi vị quái lạ khác, chỉ là vị mặn đơn thuần. Mấy tên đầu bếp lúc này cũng đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ không biết quá trình chế tác muối ăn này, cũng không cảm nhận được chấn động trong lòng Tôn Tử không. Bọn họ chỉ kinh ngạc với độ thuần của loại muối này mà thôi. Phun muối ăn còn chưa tan hết ra khỏi miệng vào bàn tay, mấy người đầu bếp suốt ngày dầu muối tất nhiên là rất quen thuộc với thứ này. Vừa nãy bọn họ nhìn thấy thứ này còn hơi hoài nghi nó có gì quan hệ với muối ăn, vì đúng là bọn họ dù đã nếm đủ loại dầu muối tương thố nhưng loại tinh thể ngoài xanh trong trắng này quả là chưa thấy bao giờ. Cũng không ai dám nói đây là muối ăn, nhưng khi loại tinh thể này thả vào miệng thì cảm giác đầu tiên của bọn họ là mặn. Đây tuyệt đối là vị muối. Đầu bếp đương nhiên biết là vị mặn càng đậm thì đại diện cho muối càng nguyên chất. Cầm muối ăn trong tay, mấy tên đầu bếp này đều nhận ra, loại tinh thể màu trắng này rất sạch. Một tên đầu bếp nắm chặt một tay, khi mở ra thì khối muối ăn đã vỡ tung. Hắn trợn to hai mắt rốt cục thở dài nói. Đại nhân, đây là muối tinh chân chính sao? Tiểu nhân trước kia đã từng thấy muối tinh tại Đông Nam nhưng bất đồng rất lớn với loại muối ăn này. Cầm muối tinh trong tay, tên đầu bếp cảm thấy hô hấp của mình cũng trở nên dồn dập. So với muối tinh trước kia ngươi thấy thì sao? Thật ra Sở Hoan cũng không chắc chắn lắm. Hắn biết Đông Nam là cái nôi của muối ăn, mà trước khi mình chế ra muối mỏ, muối tinh tốt nhất thiên hạ chính là xuất phát từ muối biển. Hôm nay muối mỏ là thứ muối ăn hắn tốn bao công phu mới chế ra được, cũng là phương pháp hữu hiệu nhất mà hắn thí nghiệm ra, trong lòng cũng không biết thứ muối mỏ mình tinh luyện ra so với muối biển bình thường thì cái gì tốt hơn. Tại thời điểm Sở Hoan phát hiện ra hàn thạch trong thủy động tại Diêm Bình Sơn, hắn liền biết tác dụng của hàn thạch. Ở đời sau, hàn thạch có một cái tên rất thông dụng gọi là lỗ diêm. Đây là một loại khoáng vật hóa học trong đó có thành phần NaCl rất nhiều. Mà người đời sau gọi thứ đó chính là muối ăn. Đương nhiên hàn thạch không trải qua tinh luyện thì ngoài NaCl ra thì còn có rất nhiều hóa chất khác, không tinh luyện thì tất nhiên không thể ăn được, nếu không sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Tạp chất trong đó có rất nhiều chất hóa học độc hại. Qua việc Sở Hoan tinh lọc tiêu độc sau vào lần. Góc truyện audio.com, lọc thì đã loại bỏ được thành phần hóa học khác trong hàn thạch, chỉ còn lại đơn thuần là muối ăn. Bây giờ tinh thể trong tay mấy tên đầu bếp này đã là loại muối ăn thuần túy màu lục rồi. Tác dụng của nó đã hoàn toàn giống như muối biển, chỉ có màu sắc khác với muối biển mà thôi. Đầu bếp suy nghĩ một chút mới nói, đúng là muối ăn, chẳng qua màu sắc hơi không giống mà thôi. Loại muối ăn này của đại nhân còn có mùi vị tốt hơn loại muối tinh tốt nhất mà ta từng gặp từ trước tới nay. Sở Hoan thở phào nhẹ nhõm, hắn thực sự cũng không nghĩ loại muối ăn mà mình chế ra là loại đứng đầu thiên hạ hiện nay, khả năng là mấy đầu bếp này còn chưa gặp muối tinh cao cấp nhất mà thôi. Hoặc là kỹ thuật tinh luyện của thời đại này tương đối lạc hậu, dù là muối biển cũng không thể tinh luyện ra được muối ăn thượng đẳng. Thế nhưng hắn có thể nhận ra từ ánh mắt của mấy tên đầu bếp, muối mỏ mình tinh luyện ra cũng là hàng thượng đẳng. Đêm nay dùng muối này nấu ăn một bữa, trước tiên đừng nói là trong phủ đã đổi muối. Sở Hoan suy nghĩ một chút, sau khi mọi người ăn xong thì xem từ cảm giác của mọi người ra sao. Lúc ăn cơm tối, Sở Hoan tự mang hộp cơm về phía sân của Lâm Đại Nhi. Cổng sân đã đóng, Sở Hoan gõ gõ cửa, sau đó nhìn xuyên qua khe cửa. Lần này không mất bao lâu, rất nhanh đã thấy Lâm Đại Nhi khoác áo đi từ trong nhà ra. Sau khi đi tới cửa viện, không cần Lâm Đại Nhi nói chuyện thì Sở Hoan đã nói. Đại Nhi ta đây, ta mang cơm tới cho ngươi. Lâm Đại Nhi do dự một chút cuối cùng cũng mở cửa. Sau khi mở cửa, nàng xoay người đi vào trong phòng. Sở Hoan đóng then cửa, bước nhanh theo sau, vừa đi vừa hỏi. Thân thể hôm nay thế nào? Tôn Bác Liễu có qua đây không? hắn có nói gì không? Lâm Đại Nhi cũng không nói nhiều, đi vào trong nhà, ngồi xuống bàn. Sở Hoan đặt hộp cơm lên bàn, lại lấy thức ăn bên trong ra, vừa mang ra vừa cười nói. Cũng không biết ngươi có thích ăn những thứ này không, chẳng qua đều là vật bổ huyết. Ta đã dặn đầu bếp nấu riêng cho ngươi, ngươi nếm thử xem có thích hay không, nếu thích thì sau này sẽ bảo bọn họ nấu cho ngươi. Nếu không thích thì chúng ta lại đổi món khác. Lâm Đại Nhi khoác áo, hơi nghiêng đầu, đánh giá vẻ mặt tươi cười của Sở Hoan, bất thình lình hỏi. Trước đây ngươi từng tặng đồ ăn cho người khác không? Sở Hoan dọn xong chén đũa, bỏ hộp cơm ra, bày hai bộ chén đũa lên bàn, nhìn dáng vẻ thì rõ ràng là muốn ăn cơm cùng với Lâm Đại Nhi. Nghe Lâm Đại Nhi hỏi như vậy, hắn liền thuận miệng nói. Không đâu, trước đây chưa tặng cho người khác bao giờ. Ngươi là người đầu tiên. Soạn chén đũa sẵn cho Lâm Đại Nhi xong, hắn liền nhìn mấy món ăn, nói nhỏ. Vừa tới nơi này nên còn chưa sắp xếp được tốt hết. Đồ ăn bên này thiếu nhiều, cũng có rất nhiều thứ chưa mua được. Đây là những thứ bọn họ mang tới, còn có mấy con gà. Chúng ta từ từ ăn thôi. Đây là canh gà, món ngon nhất đấy. Ngươi xem, đùi gà lớn thế này mà. Mau tới ăn đi, Sở Hoan gắp một cái đùi gà lớn đặt vào bát của Lâm Đại Nhi. Lâm Đại Nhi nhíu mày nói. Bọn họ, ngươi nói những thứ này đều là đồ của người khác à? Sở Hoan ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Đại Nhi, lúc này hai hàng lông mày đang nhíu lại, lập tức hiểu rõ tâm tư của nàng, cười nói. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, cho là ta vừa tới đã bóc lột bách tính sao? Ngươi yên tâm đi, đây đúng là của thân hào Tây Quan mang tới thật nhưng cũng không phải là bọn họ hối lộ ta, chỉ là một chút tình bạn cũ. Trước đây ta, gocchuyenaudio.com, giúp bọn họ một việc nhỏ, giờ trả lại ân tình thôi. Đồ vật của bọn họ cũng chỉ đều là mượn tạm. Cuộc sống nơi này chưa quen, cần bọn họ giúp đỡ trước, nếu không thì ăn uống cũng đã gặp vấn đề rồi. Mượn đồ của bọn họ thì đợi ta dàn xếp xong ở đây, từ từ sẽ trả lại bọn họ sau. Ngươi có quan hệ với thân hào Tây Quan từ trước sao? Lâm Đại Nhi hứng thú hỏi. Chẳng lẽ trước đây ngươi từng ở Tây Quan? Sở Hoan cũng không ẩn giấu, lập tức nói chuyện trước đây bày mưu tính kế hộ bảy họ Tây Quan ra, cũng đều đề cập tới chuyện thời điểm mình ở hộ bộ đã cố gắng kéo dài thời gian cho thân hào Tây Quan, để bọn họ có thể chuẩn bị kịp lương thực. Tất nhiên những chuyện liên quan tới chuyện riêng của hắn thì hắn chẳng đề cập mảy may với Lâm Đại Nhi. Trong lúc nói chuyện, lòng hắn thầm nghĩ, vốn trước kia mình không muốn cuộc sống phải dây dưa với nhiều nữ nhân, nhưng thời gian qua đi, giống như lại không thể không dính líu tới nữ nhân vậy. Dù là chủ động hay bị động thì trong cuộc sống đều có sự tồn tại của họ. Vừa nghĩ tới nữ tử kia trong lòng hắn không kìm được lại nghĩ tới tiểu công chúa và Liễu Mị Nương, ngược lại cũng không phải nhớ các nàng sâu nhất. Nhưng hiện giờ tiểu công chúa và Liễu Mị Nương vẫn không rõ tung tích, sinh tử không rõ nên sâu trong nội tâm Sở Hoan cũng khó tránh khỏi lo lắng nhiều hơn một chút. Mặt Lâm Đại Nhi bình thản, đợi Sở Hoan nói xong hết mới nói. Nói như vậy thì vận may của ngươi cũng không tệ lắm, đến chỗ này còn có một đám người phất cờ hò reo. Nếu không nhờ bọn họ thì căn bản ngươi không ở nổi chỗ này phải không? Vì sao lại nói như vậy? Không phải tự ngươi đã nói sao? Còn ngươi Lâm Đại Nhi trong veo như nước, trong mắt không hề có chút nhan sắc nào, đảo mắt liền hời hợt nói. Ngươi tới nơi này đúng là nhậm chức tổng đốc một đạo, nếu không phải có bọn họ thì ngươi còn phải lo lắng tới vấn đề ăn uống của mình. Đây không phải nói ngươi căn bản không có bất cứ lực khống chế gì sao? Nếu đã như vậy thì ngươi còn làm sao ở lại nơi này được chứ? Sở Hoan suy nghĩ một chút gật đầu cười nói. Ngươi nói không sai, xem ra vận khí của ta quả thật không tồi, được thân hào Tây Quan hỗ trợ. Tuy rằng không ít người muốn ta rời khỏi nơi này sớm nhưng trong thời gian ngắn lại không đuổi nổi ta. Hắn bĩu môi nói, thôi ăn đi, món ăn nguội cả rồi. Ta không đói, Lâm Đại Nhi nhíu mày nói. Thế thì không được, Sở Hoan nghiêm mặt đáp, hiện tại ngươi không phải một mình, ngươi không ăn thì không chỉ ngươi bị đói mà đứa nhỏ trong bụng cũng sẽ bị đói. Lâm Đại Nhi hừ lạnh một tiếng, quỷ thần xui khiến nói. Hóa ra ngươi chỉ quan tâm tới đứa nhỏ trong bụng cũng không phải quan tâm tới ta. Nàng vừa nói lời này thì lập tức cảm thấy có vấn đề, dường như là rất để tâm tới việc Sở Hoan quan tâm tới mình hay không. Tuy rằng nàng có sự sảng khoái của người giang hồ, không câu nệ tiểu tiết nhưng cũng không phải là hào hiệp hoàn toàn, nói xong gò má hơi ửng hồng, dưới ánh nến trông lại vô cùng kiềm diễm, lại ẩn chứa phong tình của thiếu phụ. Sở Hoan cũng không ngờ Lâm Đại Nhi lại nói ra những lời này, tâm trạng ngược lại rất vui. Nhưng hắn biết ra mặt Lâm Đại Nhi này rất mỏng, mình mừng thầm thì được chứ không thể thuận thế trêu đùa. Nếu là cô nương khác dù là ai thì hắn cũng phải trêu chọc vài câu. Cách chương.